Vũ đề nghị tối nay cả phòng mình đi hát karaoke để thắt chặt thêm tình đoàn kết được không? Ê, tối nay theo lịch là giải đề toán mà. May quá, Vũ còn chưa soạn đề. Với lại sáng mai Vũ thi rồi. Tối nay Vũ cũng không...